Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 31, hệ thống tu tiên được kích hoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đang đứng ở một địa phận đầy xương không thấy tứ phương. Chỉ thấy được một màu trắng xung quanh thập phần kỳ lạ. Cô tiến bước về phía trước. Cô cứ đi, đi mãi mà vẫn không thấy lối dừng. Bỗng khi cô mệt mỏi thì một giọng nói bí ẩn đầy lạnh lùng vang lên. Xin chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt thành công hệ thống tu tiên bí ẩn của Quang Tình. Cô bình tĩnh nhìn xung quanh. Hệ thống tu tiên của ta. Chấm, giọng nói máy móc trả lời. Vâng, cô cười. Hiện hình đi. Hệ thống tu tiên hiện lên một bảng 3D. Nó để cô nhìn vào bảng 3D đó bắt đầu giải thích từng thứ cho cô hiểu. Hệ thống tu tiên thực chất là một bộ phận trợ giúp nhân vật chính trong truyện. Lý do cô kích hoạt được nó là vì cô không phải nhân vật trong truyện và có liên quan đến nữ chính thứ nhất. Hệ thống tu tiên gồm rất nhiều tính năng và hiện tại hệ thống tu tiên đạt cấp 3 và có nhiều tính năng. Khi cô hỏi vì sao lại là cấp 3 chứ không phải cấp 1 thì hệ thống trả lời vì cô đã mở khóa rất nhiều cốt truyện còn thiếu nên được đặc quyền. Hệ thống chỉnh những tính năng cho cô xem. Nó có rất nhiều tính năng. Shop tu tiên dùng tích điểm để đổi. Tích điểm thì có thể lấy từ nhiệm vụ phụ tuyến và chính tuyến. Không gian chữ vật là đặc biệt của chủ nhân nên không còn thuộc về hệ thống nữa. Vậy nhiệm vụ gì? Hệ thống đem một bảng dày đặc nhiệm vụ cho cô xem. Tất cả nhiệm vụ vì đặc quyền của chủ nhân nên tất cả thời gian quy định sẽ biến mất. Cô gật đầu. Hệ thống, chủ nhân có muốn nhận tích điểm không? Có. Hệ thống tinh một cái. Nhiệm vụ phụ tuyến, luyện đan, trở thành luyện đan sư. 100 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến, cùng nữ chính thứ nhất thân thiết. 200 điểm, nhiệm vụ phụ tuyến, tiêu diệt yêu cương ở thành Sở Ti. 500 điểm, nhiệm vụ phụ tuyến, thành lập thế lực của mình. 400 điểm, hoàn thành, chúc mừng chủ nhân nhận được 1.200 điểm, do mở khóa thành công hệ thống tu tiên. Quang Tình, chủ nhân nhận thêm 3.000 điểm, một phần quà mở khóa, một phần quà tân thủ, một lần quay thưởng may mắn. Tổng cộng 4.200 điểm, một phần quà tân thủ, một phần quà mở khóa và một lần quay thưởng may mắn. Chủ nhân có muốn mở khóa hai phần quà không? Cô gật đầu, chủ nhân mở thành công hai phần quà. Chấm, phần quà mở khóa bao gồm một thanh hắc kiếm hệ băng, y phục thiên cấp, cũng là một dạng pháp khí phòng ngự, một hoàn phục đan thất phẩm, một quả trứng bí ẩn. Phần quà tân thủ gồm 10 viên kinh mạch đan cấp bát phẩm, 2 bình dược thảo cấp bát phẩm, 1 năng lực bí ẩn. Chủ nhân có muốn mở khóa quả trứng và năng lực không? Muốn, chúc mừng chủ nhân nhận được trứng Phượng Hoàng. Chúc mừng chủ nhân nhận được năng lực đoán trước tương lai 10 giây. Giới hạn sử dụng là 10 phút. Sau khi sử dụng sẽ tạm thời mất đi thị giác. Đã thêm năng lực đoán trước tương lai 10 giây vào năng lực của chủ nhân. Một đống quà làm cô có hơi choáng váng. Sau khi bình tĩnh lại cô hỏi hệ thống. Hệ thống, kinh mạch đan là gì? Thưa chủ nhân, kinh mạch đan dùng để mở rộng kinh mạch, tăng độ hấp thụ linh khí xung quanh. Nếu người bị đứt đoạn kinh mạch sử dụng có thể nối lại kinh mạch. Hồi phục một nửa tu vi. Cô nghe xong liền muốn lấy nó cho sư tỷ nhưng chủ nhân cần đạt đến hóa thần kỳ tầng 5 mới mở được. Cô thất vọng, nhưng hiện tại cô đã đạt tới nguyên anh tầng thứ 8 rồi. Chắc chắn một thời gian ngắn thôi sẽ giúp được sư tỷ. Hệ thống, chủ nhân, cũng đã lâu, cầu người quay về, nói xong cô bị đẩy ra khỏi nơi đó. Hệ thống. Nếu chủ nhân muốn vào không gian chỉ cần nghĩ tới là được cách chương.